Chương 327, không chỉ có phách lối, với lại vô sỉ. Cái này rất trọng yếu sao? Cách đó không xa, Uchiha Izuna khẽ cười nói. Cái này một câu, đem nổ kỳ nghi vấn triệt để phá hỏng. Thậm chí liên nổ kỳ cu nở dê hoài nghi lên, mình câu nói mới vừa rồi kia xác thực không trọng yếu. Coi như đối phương nói mình là cái nào nhận thôn người, mình lại có thể làm gì? Liên vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa công kích phong bạo đều không thể tổn thương đến nì ra, mình lại dựa vào cái gì đi chất vấn lai lịch của đối phương? Cẩn thận đến đánh giá Uchiha Izuna, toàn thân trên dưới, không có hậu ngạch, không có bất kỳ cái gì có thể ghi rõ thân phận vật, giống như là cái không có lập trường người. Không biết ngươi tới nơi này, là muốn làm gì đâu? Hơi lấy lại bình tĩnh, nổ kỳ chậm lại ngữ khí. Ngươi cứ nói đi một câu hỏi lại, lại đem nổ kỳ cho triệt để phá hỏng. Cái này đã hoàn toàn thay đổi thổ địa cùng đầy đất băng tinh, tăng thêm bốn phía hơn 1.000 bộ đã biến thành băng điều thi thể, còn chưa đủ nói rõ đối phương đến đây là làm gì vậy. Bất quá, người trước mắt xác thực rất mạnh, mặc dù ngay từ đầu có lòng muốn đem đối phương trực tiếp diệt đi, dùng để chấn nhiếp còn lại muốn đánh lén tiểu quốc, nhưng hiện tại xem ra, muốn tiêu diệt đối phương không phải như vậy cho 17 dễ. Tối thiểu hiện tại, mình đã tổn thất gần 4 thành binh lực, đối phương, còn lông tóc không tổn hao gì đánh như vậy xuống dưới, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm huống chi, còn chưa nhất định có thể thắng. Ý niệm tới đây, nổ kỳ sách lược tự nhiên từ kiên quyết tiêu diệt biến thành thu mua. Lại nói mạnh như vậy nam tử, có thể thu mua, đối với thổ quốc cùng mình tới nói, cũng là lợi ích to lớn. Vậy ngươi luôn có thể nói cho ta biết, ngươi tới nơi này là muốn được cái gì? A liên tục bị đối phương đối hai lần á khẩu không trả lời được về sau, nổ kỳ cũng là cẩn thận châm trước nửa thiên, mới ung dung đến nói ra câu nói này. Nghe ngươi nói như vậy, là muốn cùng giải Uchiha Izuna tự nhiên cũng đánh hơi được nổ kỳ trong miệng ngôn ngữ biến hóa, vừa cười vừa nói. Ấn nghe được Uchiha Izuna hữu tâm cùng giải, nổ kỳ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Uchiha Izuna cái kia vừa dâng lên chiến ý đột nhiên dập tắt. Không nghĩ tới nổ kỳ nhanh như vậy liền nhận sợ, cái này cùng nguyên tắc bên trong cái kia tại lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến bên trong phiên vân che mưa nổ kỳ nhưng không giống nhau lắm. A tại lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến bên trong, nổ kỳ thổ quốc thế nhưng là một tay chế tạo đệ tam giới cả tử vong, tam nhẫn cùng đường mặt lộ, kém chút tàn sát lẫn nhau tự vệ kiêu hùng. A huống chi còn có thần không tỷ cầu cái này đối ngày sau giới nỉ dạ ảnh hưởng cực lớn chiến dịch. Nhanh như vậy liền nhận thua, Uchiha Izuna trong lòng luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao từ mặt trăng sau khi trở về, lực lượng của mình phảng phất lại tiến một bước tăng cường. Tỷ như vừa rồi băng đột, lúc đầu mình muốn thi triển một lần uy lực cường đại như thế phạm vi lại rộng băng thiên bách hoa táng, trả cờ dạ còn kém không nhiều nên thấy đấy, bây giờ lại cảm giác như là làm nóng người. Bất quá cũng tốt, mau chóng đem chuyện nơi đây giải quyết, ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng phía bên kia áp lực cũng sẽ đột nhiên biến nhỏ. Đầu hàng đi, chuyện này liền dừng ở đây. Đầu hàng nổ kỳ không hiểu ra sao. Hoàn toàn không minh bạch rủ chỉ hạ ý rủ nạ ý tứ. Ném cái gì hàng chẳng lẽ hướng một mình ngươi đầu hàng kết thúc chiến tranh, tuyên bố hướng cổ nổ hạ đầu hàng, ta liền không truy cứu nữa. Nhìn ra nổ kỳ nghi hoặc, Uchiha ý rủ nạ cũng là lần nữa giải thích nói. Khác đừng nói đùa. Nổ kỳ có chút không dám tin tưởng phải nói. Làm sao có thể, mới thứ ba thiên. Liền tìm tơ y bộ chỉ huy của mình, còn một người xông vào làm sao có thể, mới thứ ba thiên, liền tìm tơ y bộ chỉ huy của mình, còn một người xông vào coi như mạnh hơn, nhưng thế này thì quá mức rồi. Trên đường đi như vậy nhiều trận tuyến cùng trụ sở, còn có vô số trọng binh trấn giữ, coi như cổ nổ hạ bộ đội chủ lực tới, nhanh nhất cũng phải hao phí một tháng mới có thể đến đạt nơi này. Phản ứng đầu tiên, nổ kỳ đã cảm thấy, đây là một cái thiên đại trò đùa. Nói giỡn xem ra ta vẫn là quá ôn nhu. Uchiha Izuna thở dài nói. Lúc này Uchiha Izuna, trên mặt còn hiện ra ấm áp tiểu dung, nhưng lời nói này, lại làm cho tất cả mọi người, cũng vì đó một lệnh ôn nhu lời nói này, không chỉ có phách lối đến cực điểm với lại, vô sỉ mấy ngàn người đều táng thân tại cái kia băng hoa phía dưới, còn ôn nhu sủ chỉ cả đại nhân, người này quá phách lối, không thể để cho hắn lại phách lối như vậy đi xuống. Chính là, dù chỉ cả đại nhân, sĩ có thể giết không thể chịu nhục, thanh danh này ngày sau nếu là truyền đi, chúng ta thổ quốc địa vị, còn giữ được sao? Chính là, cứ như vậy đầu hàng, chỉ sợ một chút tiểu quốc gia, cũng dám chế nhạo chúng ta. Uchiha Izuna lời nói, có thể nói triệt để đem sau lưng nỉ dạ các liên quân chọc giận. Dù sao, lời kia hàng nghĩa, là triệt để bên trên đối hạ tốt như chính mi nhờ vạn người liên quân như là khôi lỗi, chỉ cần một lần phát lực, tùy thời đều có thể bị chế phủ. Loại khuất nhục này, đổi lại người bình thường đều chịu không được, huống chi nơi này đại đa số người, nhưng xa không phải người bình thường mà là từ lôi thổ hai nước bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh toàn thể tiến công, không nên để lại có bất kỳ chỗ trống đã biểu lộ là cổ nổ hạ địch nhân, vậy liền không phải liều ra cái ngươi chết ta sống mới được gặp vũ trí hạ ý dù nạ phạm vào nhiều người tức giận, nổ kỷ cu nở dê không do dự nữa, ra lệnh một tiếng về sau, sau lưng nỉ dạ các liên quân, cũng là bát. Đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Thổ độn, thổ thạch lưu 787 thổ độn, nham trụ thương lôi độn, lôi nha lôi độn, nộ lôi hổ đồng, đồng, đông lôi độn hỗn hợp có thổ độn, hướng về trong không khí ủ trí hạ ý dù nạ đánh tới chỉ bất quá, cái kia uy lực to lớn thổ độn cùng lôi độn, tại đụng phải ủ trí hạ ý dù nạ thân thể trong nháy mắt, liền đột nhiên đánh hụt không, không đúng, không phải đánh hụt, mà là trực tiếp từ trong thân thể hắn, đi xuyên qua mới đúng phảng phất thân thể của hắn, là trong suốt thấy thế. Nổ kỷ cu nở dê minh bạch, vừa rồi. Công kích, đối phương khẳng định liền là lợi dụng chiêu này, mới tránh khỏi mới đúng. Vừa rồi một mực không có phát ra tiếng, chỉ là nổ kỷ trong lòng minh bạch, đối phương tình báo, bên mình không biết chút nào tựa như cái kia quỷ dị băng đột, căn bản không có bất kỳ tình báo nói rõ, có thế tiêu trừ cái kia băng hoa ảnh hưởng. Cho nên tại trên vạn người, đều bị một người gắt gao đến ngăn chặn. Nhưng bây giờ, nổ kỷ 10 phân biết rõ. Đối phương phòng ngự át chủ bài dựa vào cái kia quỷ dị có thế trong suốt hóa thân thể của mình nhẫn thuật, tránh thoát một đợt lại một đợt công kích năng lực như vậy có thể nói 10 phần khó giải quyết bất quá. Mình lại vừa vặn có thế lợi dụng đối phương một cái yếu thế siêu đến một tiếng, nổ kỳ chính là vọt thẳng hướng về phía giữa đất chống ủ chỉ hạ ý dù nạ.